Thần nông tiểu y tiên, chương 1439, nói nhiều béo nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như vậy một nhà cũ nát tiệm cắt tóc, phòng chừng một năm lợi nhuận, nhiều nhất cũng liền thượng vạn khối. Nhưng bên trong trang hoàng lại như vậy hào. Chẳng lẽ bên trong ở một vị chân chính phú hào lương phi mang theo đủ loại nghi vấn tiếp tục xem xét. Hắn ngồi ở một góc, dùng thấu thị mắt thấy tình huống bên trong. Vương Chí Liên tiến vào sau giống đi vào chính mình ra giống nhau, lật xem tủ lạnh, lấy quá một ít ăn bắt đầu ăn lên năn một hồi trái cây, nàng liền cởi áo khoác, thay một kiện mát lạnh quần áo. Theo sau từ buồng trong đi ra một vị mỹ nữ, nữ nhân này nhìn qua cùng lão bản nương không sai biệt lắm tuổi, chỉ là khí chất của nàng càng hơn vài phần. Nữ nhân tuy rằng ở nhà cũng không có xuyên ở nhà trang, mà là xuyên một bộ màu đen bộ váy, nhìn qua khí chất thực hảo. Nữ nhân này nhìn qua cũng liền ba mươi mấy tuổi, cũng không giống anh muội mụ mụ, đảo như là anh muội tì tì. Cho nên Lương Phi không dám xác nhận, nữ nhân này đến tột cùng là ai. Ngày hôm qua thời điểm, anh muội thực suy yếu, cho nên Lương Phi cũng không có hỏi nhiều. Trình S U A B ở T, R U N, T H C, H C S E. Nè T, Lương Phi dựng lên lỗ tai, nghiêm túc nghe các nàng ở nói cái gì. Bởi vì hôm nay là hội chùa, bên ngoài thực loạn, có nói giỡn thanh âm, có cò kè mặc cả thanh âm, còn có thét to thanh, tóm lại nơi này loạn thành một đoàn. Mặc dù nó có xuyên thấu thanh âm năng lực, nhưng là giờ này khắc này, Lương Phi căn bản nghe không rõ, các nàng ở nói cái gì. Ở cái này mấu chốt thời khắc, Lương Phi chỉ muốn biết Vương Chí Liên tới nơi này mục đích. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải đi vào tiệm cắt tóc ngồi xuống, hôm nay tuy là hội chùa. Nhưng trong tiệm sinh ý cũng không tốt. Lương Phi tiến vào sau, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Hôm nay một người khách nhân đều không có, lại chỉ có Lương Phi một người. Tiệm cắt tóc béo cô nương đi lên trước, bắt đầu chào hỏi. Đại ca, ngươi là cắt tóc vẫn là nhuộm tóc? Lương Phi cũng không có xem nàng, vẫn như cũ nghiêm túc nghe bên trong đối thoại. Đại ca, ngươi là cắt tóc vẫn là nhuộm tóc? Nữ hài thanh âm lại cao mấy cái decibel, tiếp tục truy vấn. Lương Phi tức giận nhìn về phía nàng, từ trong bao lấy ra 50 đồng tiền đưa cho nàng, sau đó nói. Hôm nay bên ngoài ngày quá lớn, ta có chút choáng váng đầu, tưởng tiến vào nghỉ ngơi một chút, cô nương có không giúp ta đi mua bình thủy. Dư lại tiền coi như làm là tiền bâu ơ. Lương Phi nguyên bản tưởng lấy ra 100 khối, xem nữ hải nhan giá trị như vậy thấp, nhiều nhất chỉ trị giá 50 đồng tiền, nữ hải bắt được tiền sau cao hứng đến không được, lên tiếng. Liền lập tức chạy ra đi, vì Lương Phi đi mua đồ uống. Lúc này Lương Phi lỗ tai rốt cuộc có thể thanh tĩnh xuống dưới. Hắn nghiêm túc nghe bên trong đối thoại, chỉ thấy Vương Tử Liên cuống quýt nhìn về phía xinh đẹp nữ nhân. Nàng nôn nóng nói. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Cứ nhìn có người tới hỏi thăm ngươi. Xinh đẹp nữ nhân cũng không có nói lời nói, mà là bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó lấy ra di động, phiên đến một cái hình ảnh, đưa điện thoại di động ném cho Vương Chí Liên. Vương Chí Liên nhìn đến sau, sợ tới mức lập tức đem điện thoại ném đến một bên. Trong lúc nhất thời nàng sắc mặt dị thường, hình như là bị thứ gì dọa tới rồi. Mặc dù Lương Phi có thấu thị mắt, nhưng bởi vì màn hình di động quá tiểu, hắn không có thấy rõ bên trong hình ảnh, không biết là vật gì đem Vương Chí Liên dọa thành cái dạng này. Ngay sau đó, Vương Chí Liên lập tức mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ. Vậy phải làm sao bây giờ? Người nếu đã chết, ngươi còn có cái gì nhưng sợ hãi? Người chết là sẽ không nói ra lời nói thật. Nữ nhân khóe môi một câu, cười lạnh hai tiếng. Nhưng Vương Chí Liên lại càng là sợ hãi, nàng khẩn trương nói. Tỷ tỷ, sự tình không ngươi tưởng như vậy đơn giản. Ngày hôm qua đã có người cha được chúng ta trấn trên tới. Bọn họ từ trước đến nay hỏi thăm, ở trấn trên có hay không một cái thực đặc biệt tiệm cắt tóc. Lúc ấy ta liền đem bọn họ hống đi rồi. Vương Chí Liên vừa nói sau, nữ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống dưới. Nàng không nói hai lời, đi lên trước, một cái tát đánh vào trên mặt nàng. Vương Chí Liên bị đánh cái cơ linh, nàng bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì muốn đánh ta? Vương Chí Liên ủy khuất không thành bộ dáng, bụng mặt, khóe mắt cũng đã ướt át. Nữ nhân không chút nào che giấu mở miệng nói. Người cái này xuẩn nữ nhân, ngươi phản ứng lớn như vậy, nhất định sẽ khiến cho bọn họ chú ý, bọn họ sẽ đem ngươi trở thành manh mối. cuối cùng đem ta câu ra tới. Vương Chí Liên sau khi nghe được, sợ tới mức lập tức từ trên sofa nhảy lên, trong tay di động cũng rơi trên mặt đất. Lương Phi theo di động xem đi xuống, di động trên màn hình hình ảnh gần ngay trước mắt, Lương Phi lập tức liền phải thấy được. Đúng lúc này, đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Lương Phi bị thanh âm này đánh gãy, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, hắn lại lần nữa xem đi xuống, chỉ thấy di động đã bị nhặt lên. Lương Phi cả người thất vọng cực kỳ, hắn xoay người nhìn đến phía sau, chỉ thấy béo nữ hài đã trở lại, vì hắn mua một lọ đồ uống. Đại ca, ngươi đồ uống mua tới, ngài còn choáng váng đầu sao? Muốn hay không làm ta giúp ngươi xoa xoa? Béo nữ hài lại là dị thường nhiệt tình, Lương Phi thiệt tình chống đỡ không được. Hắn lập tức phất tay nói, cảm ơn, không cần, ngươi ngồi xuống, không cần nói chuyện, ta tưởng yên lặng một chút. Béo nữ hài đã đến, quấy giày sở hữu bình tĩnh. Lương Phi muốn nghe rõ bên trong đối thoại, lúc này đã thành hy vọng xa vời. Nháy mắt công phu, béo nữ hài đã đi vào Lương Phi bên người, vươn tay, cơ nhiên bắt đầu vì Lương Phi mát xa. Béo nữ hài sức lực cực đại, nàng nếu có thể lẳng lặng mát xa cũng liền hảo, nhưng nàng nhưng vẫn ở Lương Phi bên tai díu dít. Đại ca, ngươi đầu tóc cũng thật hảo, ngươi có phải hay không mỗi ngày đều ở ăn mè đen? Nữ hài thẹn thùng nói, Lương Phi thiệt tình lười đi để ý nàng, không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn cho rằng, nữ hài sẽ dừng lại miệng đi, hắn sai rồi, nữ hài lại tiếp tục lớn tiếng nói chuyện. Đại ca, ngươi tên là gì? Ngươi lớn lên cũng thật soái. Béo muội tiếp tục nhạc nở hoa nói, Lương Phi thật sự không thể nhịn được nữa, thật muốn một cái tát đánh đi lên, đem này béo cô nương đánh tỉnh. Lương Phi không nói gì, nhìn chằm chằm vào phía trước, muốn xem cái đến tột cùng, chỉ thấy phòng nội Vương Chí Liên cùng nữ nhân đang ở nhiệt trò chuyện. Nhưng các nàng liêu nội dung Lương Phi lại không thể hiểu hết. Bởi vì lúc này béo muội vẫn như cũ ở không ngừng nói chuyện, giống chỉ anh Vũ giống nhau, ở bên tai díu dít, thiệt tình là phiền tới cực điểm. Lương Phi thật sự không thể nhịn được nữa, hắn xoay người, bắt lấy nữ hải tay, đưa cho nàng mấy trăm đồng tiền, nhỏ giọng nói. Muội tử, ca cầu ngươi, nhanh lên câm miệng, ngồi ở chỗ kia không cần nói chuyện, ta tưởng lẳng lặng nhìn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Béo nữ hài sau khi nghe được tin là thật, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, xoay người nhìn về phía Lương Phi, trên mặt nhạc hoa hoa, nàng cố ý cầm cái ghế ngồi xuống, đang ngồi ở Lương Phi đối diện, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Phi xem. Lúc này Lương Phi nghe được bên trong người đang nói chuyện. Khi nào không thấy, Lương Phi tức khắc có chút mê hoặc, các nàng nói đến tột cùng là ai? Ai không thấy? Ngày hôm qua liền đi rồi cũng hảo, ít nhất không cần lại bị khinh bỉ. Theo sau Lương Phi nhìn đến, nữ nhân có trên mặt treo nước mắt, Vương Chí Liên đi lên trước an ủi nữ nhân, cách chương.